Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L.Sâm01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, ngươi có phải điên rồi hay không? Dạ Tu Độc hơi thở hổn hển, trầm mặt đối với nàng mở miệng. Thay đổi, đây là cái gì? Ngọc Thanh là cuối cùng là hồi thần lại, còn chưa kịp thẹn quá hóa giận, lại bị trong ngực bao khỏa hấp dẫn đi ánh mắt. Nàng có chút tròng mắt, do dự mở bọc ra, nhẹ buông tay, một cỗ khó ngửi mùi liền chui vào chóp mũi. Ngọc Thanh Lạc bận bịu che mũi lùi lại hai bước, trừng mắt Dạ Tu Độc cả giận nói, đây là cái gì? Quần áo? Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, hắn chỉ là để cho Bành Ưng đi tìm một kiện vừa dơ vừa thúi quần áo tới mà thôi. Không muốn như vậy. Thối a, Ngọc Thanh là con ngươi nhịn không được rụt rụt, lại lui về phía sau hai bước. Ngươi muốn ta mặc cái này? Dạ Tu Độc nghẹn một lần, vốn là muốn nàng mặc, bất quá y phục này mùi vị, quả thật làm cho người có chút nhẫn nhịn không được. Ngọc Thanh Lạc thẹn quá hóa giận nhìn hắn chằm chằm. Dạ Tu Độc, ta cho ngươi biết, ngươi muốn là dám để cho ta mặc cái này, ta cam đoan đem ngươi mê ngất ném đến trong nhà xí đi ngâm hai ngày. Y phục này là từ trong hầm cầu vớt ra đi. Ngươi hôm nay uống lộn thuốc, muốn ngược đãi như vậy ta. Dựa vào, mùi thật là khó ngửi. Nàng muốn ói. Dạ Tu Độc mi tâm vặn chặt chẽ. Nói thực ra, y phục này xác thực không quá thích hợp Ngọc Thanh Lạc mặc. Hắn ho nhẹ một tiếng, chịu đựng mùi thối tiến lên đem bao khỏa một khép, trực tiếp nhắm ngay cửa sổ ném ra ngoài. Gian phòng bên trong mùi thối vẫn tồn tại như cũ. Cũng may quần áo không thấy, mùi tán không ít. Ngọc Thanh Lạc xấu hung ác trợn mắt nhìn Dạ Tu Độc một chút, chạy đến bên cạnh bàn điểm bản thân thích ứng mùi thơm hoa cỏ. Lúc này mới cảm giác không khí chất lượng tốt hơn nhiều. Dạ Tu Độc, tới, ngươi nói với ta nói đến cùng bị cái gì kích thích, để cho ngươi bỗng nhiên có loại này tàn ác với người lại tự ngược cử động. Mẹ nó hỗn đản này vừa rồi cắn nàng một hơi, miệng bây giờ còn có chút đau nhói. Dạ Tu Độc tâm hỏa càng sâu. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này cánh môi sưng đỏ nhưng lại càng thêm mê người. Dạ Tu Độc giờ phút này không thể không thừa nhận, hắn liền là tại tự ngược. Trách không được Kỳ Hàn Thiên cái kia tiểu quỷ đều coi trọng nàng. Thật là khiến người ta chịu không được. Ngọc Thanh Lạc dùng mình, mi tâm gấp vạn. Dạ Tu Độc, người nói cho ta lời nói. Một mực trầm mặc nhìn chằm chằm vào nàng xem là mấy cái ý nghĩa. Có thể hay không hảo hảo đem lời nói rõ. Trong nội tâm nàng hãi hoảng. Dạ Tu Độc chậm rãi thở ra một hơi. Bỗng nhiên tiến lên, khẽ vươn tay, liền đem trên đầu của hắn hai cái châm hoa đều cho cầm xuống dưới ném tới trên mặt bàn. Ngọc Thanh Lạc bị hắn giật nảy mình, vẻ nghi hoặc nặng hơn. Dạ Tu Độc đánh giá nàng một trận, khóe miệng một băng. Không đúng, lần trước tiểu tử kia nhìn thấy ngươi thời điểm, trên đầu ngươi cũng chỉ có một cái ngọc châm. Cho nên, hắn lại đưa tay đem Ngọc Thanh Lạc trên tóc cắm cuối cùng một cái ngọc châm cũng cho trừ đi. Uy, Dạ Tu Độc, ngươi có bệnh a? Ngươi ngồi xuống, ta cho ngươi xem một chút. Dạ Tu Độc không để ý tới nàng, lại nghiêng đầu nhìn nàng hai mắt, mi tâm hơi vạn. Vẫn là không có gì sai biệt cảm giác. Hắn quay người, tại trong cả căn phòng dò xét một vòng, phát hiện cả nhà đều sạch sẽ, bị Hồng Diệp cùng Diệt Tâm thu thập không nhuốm bụi trần. Hắn mím môi, quay người liền rời đi phòng, đi tới bên ngoài viện tử. Ngọc Thanh Lạc ngây ngẩn cả người, nơi ngực có cỗ hỏa một lần kéo lên, nhất là nhìn thấy Dạ Tu Độc không hiểu thấu lại rời khỏi về sau. Càng thấy người này bệnh tâm thần, thần kinh thác loạn, thần trí không rõ. Không hiểu thấu, Dạ Tu Độc ngươi có phải điên rồi hay không? Một tiếng, Ngọc Thanh Lạc vừa dứt lời, vừa mới ra ngoài nam nhân lại chạy vào. Ngọc Thanh Lạc bị cả kinh tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, rốt cục sắc mặt đại biến. Cả giận nói, Dạ Tu Độc, ngươi, nàng vừa mới mở miệng. Dạ Tu Độc đã một cái bước xa cướp đến trước gót chân nàng. đưa tay liền hướng trên mặt nàng sờ soạng. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy trên mặt có đồ vật gì dán lên đến. Dính dính ẩm ướt, rất chán ghét, có thể Dạ Tu Độc lại không chịu bỏ qua. Bàn tay dán tại gò má nàng bên trên sờ toàn bộ. Liền nàng chóp mũi cùng nơi càm đều không buông tha. Đợi đến bản thân cảm giác không sai biệt lắm, hắn mới thở dài một hơi đồng dạng ngừng tay. Hài lòng nhìn mình kiệt tác. Cái này, liền khuôn mặt đều không thấy được. Hẳn là sẽ không lại có tâm tư khác a. Ngọc Thanh Lạc duỗi tay lần mò. Nhìn xem đầu ngón tay đen xì một nắm bùn. Rốt cục không thể nhịn được nữa nổi giận đứng lên. Dạ Tu Độc, đầu óc ngươi rút bị cửa chen vẫn là cái ót cho lừa đá. Không hiểu thấu hướng trên mặt ta bôi bùn làm gì. Ngươi cho rằng ngươi chính là 3 tuổi đứa trẻ cầm đồ vật làm đồ chơi sao? Nam nam đều không ngươi ngây thơ như vậy. Lại còn dám hướng trên mặt ta bôi. Ngươi động kinh không muốn lôi kéo ta cùng một chỗ rút được hay không? Ngọc Thanh Lạc thanh âm to rõ thanh minh. Thuộc lào lào. Cả kinh muốn vào cửa thông báo Mạc Huyền đều chỉ có thể khó khăn lắm ngừng bước chân. Vương gia. Bên kia Kỳ Thái Tử đã chờ không nhịn được. Để cho thuộc hạ tới thúc nhiều lần. Mời một ngọc cô nương mà thôi. Cần hơn nửa canh giờ sao? Thế nhưng là nghe xong Ngọc Thanh Lạc hung hãn như vậy thanh âm. Mạc Huyền chỉ có thể rụt cổ một cái. Tại trong sân đi tới đi lui không dám lên trước. Phải chết, lúc này đi lên nhất định sẽ gặp vạ lây. Bản thân tuyệt đối bị Ngọc cô nương mắng mắng chửi xối xả. Chậc chậc, nhìn một cái vương gia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Huống chi hắn một cái như vậy tiểu hộ vệ nho nhỏ đâu. Đúng không? Mạc Huyền do dự chốc lát, vẫn là quyết định đi phòng trước mượn cớ kéo dài một lần. Thở dài một hơi, Mạc Huyền khổ cắp cắp một lần nữa chạy đến Kỳ Hàn vệ hai huynh đệ cái trước mặt. Cười khan một tiếng, thật ngại, Kỳ Thái Tử, Thập Tam Hoàng Tử, cái này thanh cô nương đang tại nghiên cứu chế tạo dược liệu. Đang tại rất thời khắc trọng yếu, không thể đi ra, cái này, Thái Tử cùng Thập Tam Hoàng Tử cũng biết. Thanh cô nương là quỷ y nha, đối với dược liệu chú trọng nhất, cho nên, lúc này ai cũng không thể quấy nhiễu nàng. Kỳ Hàn vệ nhưng lại phong độ nhẹ nhàng gật gật đầu. Đây là tự nhiên, là chúng ta đột nhiên đến thăm. Đường đột, dứt lời, hắn lại dương dương tự đắc uống trà. Mạc Huyền sờ lỗ mũi một cái, tiếp tục gượng cười, Kỳ Hàn Thiên lại đi lòng vòng con ngươi, nhìn chằm chằm Mạc Huyền nhìn một lúc lâu. Nghiên cứu chế tạo dược liệu. Hắn cũng không tin đâu. Nhất định là cái kia tu vương gia đang làm trò quỷ. Nhất định là hắn không muốn để cho thanh cô nương tới gặp mình. Cho nên tìm kiếm nghĩ cách kìm chân nàng. Không cho nàng đến cùng mình gặp một lần. Kỳ Hàn Thiên trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng. Khóe miệng mấp máy. Bỗng nhiên từ trên ghế xuống tới. Nhảy lên chân. Ca, ta vừa rồi uống nhiều quá nhiều nước trà. Ngạch, người có 3 cấp bách. Mạc Huyền trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Thuộc hạ mang Thập Tam Hoàng Tử đi thôi. Không cần không cần. Người lưu tại nơi này bồi ta đại ca đi. Chính ta hỏi một chút là có thể. Dứt lời. Không đợi đến Mạc Huyền kịp phản ứng, Kỳ Hàn Thiên đã một cái bước xa chạy ra khỏi phòng trước đại môn. Hắn đối với vung người rất có một bộ. Muốn tại giờ phút quan trọng này vứt bỏ Mạc Huyền cũng không là vấn đề. Bởi vậy đợi đến Mạc Huyền đuổi theo ra đến thời điểm, Kỳ Hàn Thiên đã không biết chạy đến cái góc nào bên trong đi. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/an-coi-99-nozay-tsu-mai-dei-moi-di-gat-noi-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/ IANIEG các converter IAIEEEEEEE. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.